Bách biến tiêu hồn, tập 6, sắc mặt của hai người rốt cuộc cũng biến thành trắng phau, chúng rất tin vào điều này, tuyệt đối tin tưởng, bởi vì Khắc Nhĩ Tư vốn là một người âm hiểm tàn bạo. Vì để quét sạch triệt để những phần tử phản bội của 35 đảo, lão tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nếu muốn kế hoạch của hai người bọn chúng thành công thì phải thành lập trên nhân tố xuất kỳ bất ý, nhưng một khi bị tiết lộ ra ngoài, vậy đối phương chỉ cần bố trí mấy con long quy lặng lẽ ẩn núp ở bên cạnh vách núi. Bấy nhiêu cũng đủ đánh tan lực lượng tập kích của chúng rồi. Sau đó sẽ toàn lực đồ sát đến tận chân núi, nhưng dường như còn có một lỗ thủng nho nhỏ. Cách Lỗ Tư chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi hỏi, nếu như lão đã biết hết mọi việc, vậy tại sao còn để cho bọn ta theo ngươi? Chẳng lẽ lão không sợ bọn ta sẽ ghế ngươi sao? Ngươi tình nguyện làm vật hy sinh hay sao? Lưu Sâm thản nhiên nói, điều đó quá đơn giản. Bởi vì lão nhân gia biết rõ các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta. Chẳng phải điều đó đã được chứng thực rồi sao? Hai người kia chỉ biết thừa nhận, dù không thừa nhận thì những vết thương ở trên người sẽ nhắc nhở chúng. Chúng tuyệt đối không có khả năng biết được. Lúc xuất phát, Lưu Sâm chỉ là một con gà mờ, bất cứ chuyện gì cũng không biết. Lúc đó hai người bọn chúng muốn ghế hắn thì rất dễ dàng, thế mà hắn đã thu hoạch được một thân công phu chỉ trong một buổi tối. Điều này nếu nói ra thì rất khó có ai tin tưởng nổi, Nạp Tạp xen vào, vậy tại sao lúc còn ở trên thuyền thì ngươi lại bỏ chạy? Lưu Sâm phì cười, ta mà chạy à? Đó là ta chỉ nhảy vào biển, thuật lại mọi hành động của các ngươi cho những người tiếp ứng ta mà thôi, hắn lại còn có người tiếp ứng hay sao? Câu giải đáp này quả thật rất viên mãn. Tất nhiên bọn chúng không biết rằng ở trong biển còn có nhân ngư giúp hắn. Mà nhân ngư thì cũng không có khả năng đi vạch trần lời nói dối này của hắn, không ngờ hành động tuyệt đối bí mật của hai người họ lại từng bước rơi vào bẫy rập của kẻ khác. Vừa nghĩ tới đây, trên lưng Cách Lỗ Tư thấm đầy mồ hôi lạnh. Một lúc lâu sau y mới ngẩng đầu lên, hỏi, nếu như tất cả đều là sự an bày của gia gia ngươi, vậy ngươi không nên nói cho chúng ta biết mới phải. Bởi vì làm vậy sẽ phá hư diệu kế của gia gia ngươi. Nếu như Khắc Nhĩ Tư muốn dụ cho người của 35 tộc khác tấn công Phong Thần Đảo. Mà bây giờ việc gì Lưu Sâm cũng nói huỵnh toẹt ra hết, vậy thì 35 đảo sẽ không tấn công nữa, còn diệu kế của Khắc Nhĩ Tư tất nhiên cũng sẽ bị phá sản luôn. Lưu Sâm thở dài, thật ra ta cũng muốn cho đám phản bội kia chết hết ở trên đảo, nhưng gia phụ kiên quyết phản đối. Ông ta muốn chung sống hòa bình với 35 tộc khác, vì vậy mà ông ta đã ban cho ta một đạo mật lệnh. Nếu như để cho trận thảm kịch này xảy ra, vậy thì sau này khi ông ta lên ngôi đảo chủ, tất sẽ phế bỏ chức vị thiếu chủ của ta. Ta nghĩ nếu như nghe theo lời của gia phụ thì mới được an toàn, vì dù sao gia gia cũng đã già, tương lai sẽ là gia phụ tác chủ mọi việc. Các ngươi thử nói xem, ta nên làm thế nào? Cách Lỗ Tư và Nạp Tạp quay sang nhìn nhau, ánh mắt của họ vừa tiếp xúc thì cùng gật đầu, sau đó Cách Lỗ Tư trầm giọng nói, thiếu chủ, bọn ta đã hiểu rồi. Ngươi cứ động thủ đi. Chỉ cần ghế xong bọn ta, vậy tấm thảm kịch kia sẽ không xảy ra nữa. Hai người nhắm mắt lại, cam tâm chịu chết. Lưu Sâm trước tiên bước tới nhặt bao phục của Nạp Tạp lên. Sau đó nhặt lấy thanh kiếm của gã, rồi lạnh lùng thốt, tốt, các ngươi có thể chết được rồi. Đột nhiên ở trong rừng phát ra một tiếng động lớn. Lưu Sâm nghe vậy thì vội quát, ai, vừa quát xong, hắn liền lao bắn vào rừng. Sau đó thì chỉ có tiếng gió lao xao vọng lại và rất nhiều cành lá rơi lả tả xuống đất. Cách Lỗ Tư và Nạp Tạp cùng lúc mở mắt, tiếp theo đó thì cùng kêu lên, chạy. Sau đó, cả hai cùng đứng lên một cách khó khăn rồi chạy về một phía khác của khu rừng. Chúng chạy khá nhanh, tuy rằng bản thân đang bị trọng thương. Nhưng lúc này có liên quan đến sinh tử tồn vong nên chúng nào dám chậm trễ. Sau khi chạy một hơi mấy dặm đường, nhìn thấy phía sau không có ai đuổi theo, cả hai liền quẹo vào một khúc ngoặt khác của khu rừng. Sau khi quẹo cua thêm vài lần thì cả hai lại tiếp tục chạy nữa. Không biết trải qua bao lâu thì hai người mới dừng lại và ngồi xuống thở dốc. Nạp Tạp vẫn còn lo lắng trong lòng. Gã nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi. Hắn sẽ không rượt theo chứ? Một kiếm sư cấp 1 mà lại sợ một ma pháp sư cấp 4 đuổi theo kịp. Đây quả là một chuyện lạ. Nhưng điều đó cũng khó trách. Bởi vì công phu của Lưu Sâm thật sự rất kỳ quái. Nó đã khiến cho chúng không kịp trở tay, Cách Lỗ Tư lầm bầm nói, đáng sợ thật. Quả thật là đáng sợ, Nạp Tạp lấy tay chùi đi vệt máu ở trên miệng rồi nói, đúng vậy, ma pháp của hắn thật sự rất đáng sợ. Phải chăng đó là bí truyền của đảo chủ, Cách Lỗ Tư thở dốc, tất nhiên rồi. Nhưng ma pháp đáng sợ thì không có gì đáng nói, mà ta ám chỉ vào âm mưu hiểm độc của họ kia kìa, nếu không nhờ có nhị đảo chủ, nói không chừng bây giờ chúng ta đã là tội nhân của 35 đảo kia rồi. Nạp Tạp gật đầu, đúng vậy. Nhị đảo chủ vốn là người khiêm hòa và không thích làm chuyện ác. Chỉ có y mới thích hợp làm đảo chủ phong thần đảo, Cách Lỗ Tư chậm rãi nói, chỉ đáng tiếc, hiện nay y không phải là đảo chủ. Chúng ta chỉ đành bỏ qua hành động lần này, nhưng vẫn phải liên lạc với người của 35 đảo, bảo họ tạm thời phải nhẫn nại, quan trọng nhất là phải giữ an toàn cho bản thân trước. Khắc Nhĩ Tư lão thất phu kia coi bộ sống cũng không được bao lâu nữa, chỉ cần lão chết đi thì 800 dặm hải vực sẽ do nhị đảo chủ nắm trong tay. Chẳng phải chừng đó khắp nơi đều sẽ được thái bình hay sao? Đúng lắm, Nạp Tạp hưng phấn kêu lên, trước tiên chúng ta hãy tìm một nơi để dưỡng thương đã. Ngươi còn đi đứng được chứ? Sau đó hai người liền quay người chạy thẳng vào rừng, càng lúc chạy càng xa dần, rốt cuộc bóng lưng của bọn chúng cũng hoàn toàn tiêu thất. Từ sau một thân cây gần đó liền có một người bước ra, thì ra đó là Lưu Sâm. Lúc này hắn đang mỉm cười đầy khoái chí, khi còn ở trên đường cái, hai người tưởng rằng có địch nhân đột nhiên xuất hiện. Nhưng chỉ có mình Lưu Sâm biết rõ, kẻ địch đó chính là hắn. Nhân lúc hai người bọn chúng nhắm mắt chờ chết, Lưu Sâm đã dùng tay trái búng một viên đá vào rừng, tạo nên tiếng động, rồi sau đó hắn lại giả vờ quát tháo và lao vào rừng. Sau khi giao đấu với địch nhân đến nỗi suýt chết, hai người kia nếu không bỏ chạy trối chết thì quả là đồ ngốc, mà chúng đương nhiên đều không phải hạng người ngu ngốc. Do vậy mà bản lãnh nắm bắt thời cơ của bọn chúng đúng là đệ nhất, nhưng bản lãnh theo dõi của Lưu Sâm cũng không kém là bao. Nếu nói công năng của đôi tay hắn rất mạnh, vậy thì công năng của hai chân cũng rất linh hoạt. Do đó, việc theo dõi bọn chúng ở trong rừng cũng không khó khăn gì mấy. Hắn ngấm ngầm theo dõi hai người bọn chúng, một là để xác minh, hai là đợi đúng lúc sẽ đưa ra quyết định sau. Nếu lỡ bọn chúng có ý đồ khác thì hắn có thể ra tay ghế chúng bất cứ lúc nào, nhưng phản ứng của chúng lại khiến hắn rất hài lòng. 35 đảo sẽ không nổi loạn nữa, và họ sẽ càng ngấm ngầm đề thăng uy vọng của phụ thân hơn, đồng thời lần này hắn cũng cho 35 đảo một lý do để tạm thời không sinh sự nữa, chỉ cần đợi thêm vài năm thì tất cả đều sẽ được bình an. Vậy thì cần gì phải mạo hiểm đi động thủ như thế, hắn không muốn phong thần đảo và 35 đảo còn lại xảy ra xung sát. Phong thần đảo sẽ là nơi mình cư trú trong tương lai và nó cũng chính là căn cứ địa của mình. Còn 35 đảo thì lại là thuộc hạ của phong thần đảo, và họ cũng chính là lực lượng mà hắn cần phải tranh thủ. Hiện giờ tuy mọi việc không phải do hắn làm chủ, nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp để duy trì hiện trạng, mà lời nói dối lần này của hắn chính là biện pháp tốt nhất về phần hai người kia. Đáng lẽ hắn có thể hạ thủ chúng được, nhưng bọn chúng vô hình chung đã biến thành hai con chốt trong ván cờ của hắn, đồng thời còn đóng vai sứ giả hòa bình giúp hắn. Vậy thì tại sao phải ghế chúng đi làm gì? Sau khi rời khỏi rừng tùng, tiến thẳng lên đường cái, Lưu Sâm không hề lo lắng sẽ gặp lại Cách Lỗ Tư và Nạp Tạp nữa. Hai tên đó sớm đã như chim sợ cành cong, căn bản sẽ không còn chặn đường của hắn nữa. Bên trong bao phục của Nạp Tạp là một túi kim tệ thật lớn, ngoài ra còn có bức thư do phụ thân viết, và đương nhiên còn có cả y phục của hắn nữa. Rất tốt, thực lực quả nhiên là cơ sở của tất cả mọi thứ. Ngày hôm qua khi còn ở trên thuyền, lúc đó hắn không có thực lực, nên khi phải đối mặt với hai tên thủ hạ phản bội, hắn chỉ có thể bỏ chạy trối chết, nhưng bây giờ hắn đã có thực lực rồi thì kẻ phải bỏ chạy lại là bọn chúng. Tiền tài và thư tín hắn đều tìm về hết, còn về bộ long quy giáp mà hắn đã cho Cách Lỗ Tư lúc trước thì hắn chẳng hề quan tâm chút nào, bởi lẽ dù y có mặc long quy bảo giáp nhưng vẫn bị Lưu Sâm đấm cho gãy xương sườn như thường. Xem ra bộ long quy bảo giáp đó không có diệu dụng tốt như trong lời đồn chút nào. Ở phía trước bắt đầu thấy có làng chài nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, nó trông khá đơn giản nhưng lại đầy sức sống. Thế giới này không chỉ có ma pháp sư và kiếm sư, mà thường dân mới là thành phần chính ở đây. Chỉ vì họ quá yếu nhược đến mức khiến người ta quên đi nhân số đông khủng khiếp của họ, và cũng khiến người ta chẳng thèm để mắt đến sự tồn tại của họ. Lúc này Lưu Sâm đã vứt bỏ trường kiếm, hắn chưa quên mình là một ma phá sư đang muốn học ma pháp. Vì vậy nếu cầm theo một thanh kiếm thì cũng chẳng nên tích sự gì, nhưng dường như hắn đã quên đi cái thân phận hiển hách của mình rồi vậy. Địa phương này rõ ràng là nơi hắn mới đến lần đầu tiên, tất cả mọi thứ dường như đều rất mới mẻ, vì vậy mà suốt dọc đường hắn chẳng hề thấy mệt mỏi gì cả. Hắn chỉ mãi mê ngắm nhìn các thứ, trông giống như một hài tử lần đầu tiên đến thăm vườn bách thú vậy. Cây cối ở đây vừa cao vừa lớn, có cây thì lá thật là to, có thể hái lá của nó để làm nón đội cũng dư sức. Có cây thì cành nhánh cực thô, nhưng lại không có lấy một cái lá nào. Có cây thì cành của nó lại đang xen vào cành của cây khác, tất cả đều lộ ra một phong thái sống động và thiên hình vạn trạng. Nếu là ở thế giới cũ, một vườn cây mà có nhiều loại cây lạ thế này thì nhất định sẽ khiến cho du khách lưu luyến không thôi. Nhưng còn ở đây, các loại cây cối kỳ quái kia trông như rất bình thường vậy. Đi qua làng chài, đương nhiên hắn cũng không chắc lắm là nơi đây có phải là làng chài hay không, mà hắn chỉ phỏng đoán thế thôi. Phía trước là một con đường lớn. Hắn bước lên con đường đó và tiếp tục đi về bắc. Lưu Sâm không lo mình sẽ đi sai đường, bởi vì nơi đây không có lối rẽ khác, mà chỉ có mỗi con đường đó. Ở phía xa xa của đầu bên kia là một dải bình nguyên, mà tận cùng của bình nguyên lại dường như có một tòa tường thành cao to, dọc đường có vài con đường mòn nhỏ nhập vào con đường lớn hắn đang đi, mà tất cả đều hướng về phía tòa thành kia. Trên đường bắt đầu thấy xuất hiện người đi đường, có kỵ mã, có kỵ lộc, mà người cưỡi lộc thì rõ ràng có địa vị hơn hẳn những người cưỡi ngựa. Ngoài ra cũng có ma pháp sư và cả kiếm sư, tất cả đều lần lượt vượt qua hắn. Lưu Sâm đi lẫn trong đám người bình dân, cuối cùng thì cũng tới được tường thành. Ở trên tảng đá ở đầu tường thành có khắc hình con chim ưng hai đầu đang dang rộng cánh như đang bay vậy. Đây đúng là tòa thành mà phụ thân đã nhắc đến, Già Mạc Thành. Lưu Sâm vội vàng mở tấm địa đồ ở trong bao phục của mình ra. Trên địa đồ có ghi rất rõ, Già Mạc Thành, Các Lý Mạn Thành, Tây Hà, Xích Bố Thảo Nguyên, Tô Nhĩ Tác Tư, tại Ma Võ Học Viện. Tuy trên bản đồ có ghi rất rõ ràng, nhưng Lưu Sâm vẫn không biết phải đi đứng như thế nào. Hắn đang định tìm người để hỏi đường thì ở phía sau chợt có một giọng nói trong trẻo vang lên, xin hỏi, muốn đến Ma Võ Học Viện thì đi như thế nào? Lưu Sâm quay đầu lại, thì ra ở phía sau là một vị cô nương nhỏ nhắn xinh đẹp, nhiều lắm thì nàng ta chỉ mới 16 hay 17 tuổi. Nàng ta đảo nhanh đôi mắt to tròn một vòng rồi hỏi, nhìn gì thế? Bộ ngươi chưa từng thấy nữ nhân hỏi đường à? Lưu Sâm mỉm cười. Ma Võ Học Viện phải không? Ta biết, từ thành Các Lý Mạn đi qua Tây Hà, sau đó tiếp tục băng qua Xích Thố Thảo Nguyên để đến Tô Nhĩ Cát Tư, vậy là sẽ đến nơi, hắn nói rất rõ ràng. Vì vậy mà vị cô nương kia sau khi nghe xong thì luôn miệng cảm ơn, đa tạ. Thế muốn đi thành Các Lý Mạn thì đi làm sao? Lưu Sâm đáp, ta không biết, ngươi hãy hỏi người khác đi, hỏi xong thì ta sẽ dẫn ngươi đi, quả thật là một người quá nhiệt tình, hỏi đường rồi còn dẫn nàng ta đi nữa, nhưng chẳng qua hắn cũng chỉ là một người nhiệt tình rất hồ đồ. Bởi vì ngay cả cách đi tới thành Các Lý Mạn thế nào mà hắn cũng không biết, vậy làm sao mà dẫn người ta đi được. Nhưng vị cô nương cũng nhanh chóng hỏi xong đường đi, sau đó quay lại bên cạnh hắn, rồi hỏi, ta hỏi xong rồi, bây giờ ngươi dẫn ta đi, hay là ta dẫn ngươi đi? Vị cô nương kia nói tới đó thì lại bật cười thanh khách rồi tiếp lời, nếu giờ ngươi nói là muốn tìm người dẫn ngươi đến chỗ đó, vậy ta cũng sẽ không thấy kỳ quái. Lưu Sâm cười hì hì, thông minh lắm. Ta quả thật cũng đang muốn đến Ma Võ Học Viện. Ở đây chào mừng bạn học thì có phải là kỳ quái lắm không? Vị cô nương kia nhoẻn miệng cười, để lộ ra chiếc răng khểnh trông rất khả ái. Nàng ta đáp, đúng vậy. Bạn học, ngươi học ma pháp gì thế? Phong ma pháp, còn ngươi, sắc mặt của vị cô nương kia có phần hơi ủ rũ, nói, ma pháp của ta không dễ chơi, ngay cả gia phụ cũng đã nhiều lần nói với ta thích hợp nhất là học một thứ. Lưu Sâm nghe vậy thì lộ vẻ hứng thú, là ma pháp gì vậy? Sao lại còn có dễ chơi và khó chơi nữa à? Có phải là thổ ma pháp không? Chỉ có thổ ma pháp mới là khó chơi, vì một tiểu cô nương mà cứ lăn lóc trong đất cát suốt cả ngày thì quả thật là không hay lắm. Vị cô nương kia hơi gắt lên, đã nói khó chơi là khó chơi, ta đến học viện rồi sẽ đổi lại, Lưu Sâm chép miệng, thiệt tình. Vậy sau khi chúng ta đến học viện rồi hãy thử, xem cái nào chơi tốt thì học. Còn bây giờ thì nên mua hai con ngựa đã, chứ nếu cứ đi thế này thì bao giờ mới tới nơi được, không mua ngựa. Chúng ta mua lộc, tiểu cô nương giơ bao phục của mình lên rồi nói tiếp, gia phụ đã cho ta rất nhiều tiền, gia mẫu hỏi ta có đủ tiền chưa? Ta chỉ nói có một câu, thế là bà đã cho ta thêm rất nhiều nữa. Ngươi đoán xem ta đã nói câu gì nào, vậy mà cũng cần đoán à? Lưu Sâm nói với giọng đầy hứng thú, hì hì, ngoài một chữ thiếu ra, vậy ngươi còn có thể nói được gì nữa chứ? Tiểu cô nương cười khanh khách, đáp, Sai. Ta nói lần này ra ngoài là chuẩn bị chịu khổ, nên không cần tiền, dù một kim tệ cũng không cần. Gia mẫu nghe vậy thì xót con quá nên mới cho ta hết tiền dành dụm của bà. Hì hì, chơi vui thiệt, nàng ta quả thật là quá phá phách, nàng vốn không quen biết với Lưu Sâm, nhưng khi gặp được một bạn học như hắn thì nàng lại quá hưng phấn. Nói cười cười hả hê. Tuy nàng có tiền, nhưng rõ ràng cũng không phải là người tiêu xài phung phí, vì chí ít nàng cũng để Lưu Sâm tự móc tiền túi để mua lộc cho hai người. Kim tệ trong hầu bao của Lưu Sâm cũng không ít hơn tiểu cô nương, nên hắn để mặc cho nàng mua hàng, hai người nhảy lên bạch lộc rồi phi đi như gió. Sau khi cưỡi lên lưng lộc rồi mà tiểu cô nương vẫn không ngừng nói chuyện, nàng có cái tên rất đẹp, Pha Tư Đế, là nữ nhi của một thương nhân ở phương Đông. Nàng có hai vị ca ca và một vị muội muội, chỉ thua nàng có vài phút tuổi. Sau một lúc trò chuyện, rốt cuộc Lưu Sâm cũng hiểu sơ tình huống gia đình của nàng, trong nhà có bao nhiêu thành viên, phụ thân nàng buôn bán những thứ gì, sự bày trí ở trong phòng mẫu thân nàng, cùng với cá tính bướng bỉnh của muội muội nàng ra sao. Sau khi kể xong tình huống gia cảnh của mình, Pha Tư Đế liền hỏi, vậy còn ngươi, ngươi từ đâu đến đây? Ta vốn đến từ một hải đảo, người trong nhà đông lắm, kể ra không xuể, đi bên kia phải không? Lưu Sâm không muốn lấy cái lai lịch thiếu chủ của mình ra dọa người. Nếu như hắn tự nhận mình là thiếu chủ của Phong Thần Đảo, chỉ sợ nàng ta sẽ bị hết hồn. Tuy rằng hắn không biết địa vị của Phong Thần Đảo ở trên đại lục là như thế nào, nhưng nó đã có thể tung hoành ngang dọc trong suốt 800 dặm hải vực thì chắc cũng không tệ rồi, ở trên biển à. Đó là một địa phương không tốt đâu. Nghe người ta nói, trên biển có Phong Thần Đảo, đó là nơi ở của ác ma. Đảo chủ của họ không phải là người tốt, mà toàn bộ người nhà của lão cũng không phải là người tốt luôn. Lưu Sâm sửng sốt, thì ra ác danh của Phong Thần Đảo đã truyền đi xa tới vậy rồi à. Pha Tư Đế lại bổ sung, tuy vậy ngươi cũng đừng sợ. Bọn họ chỉ lợi hại ở trên biển thôi, chứ một khi lên đất liền rồi thì họ cũng tầm thường lắm thôi. Nếu như ngươi gặp được người của họ, hãy nhớ nói với ta một tiếng, ta sẽ tìm người đánh họ giúp ngươi. Lưu Sâm gật đầu lia lịa, đa tạ ngươi, nếu ta gặp được họ thì nhất định sẽ nói cho ngươi biết, xem ra kẻ làm thiếu chủ như mình ở đây sẽ không được vẻ vang gì rồi. Cũng may lúc nãy hắn đã không khoe khoang thân phận của mình, mà bây giờ thì lại càng không dám nữa. Pha Tư Đế lại hỏi, ta là ma pháp sư cấp 4, còn ngươi, Lưu Sâm đáp, ta cũng là cấp 4. Vậy có phải chúng ta sẽ học cùng lớp hay không? Pha Tư Đế bật cười, ngươi thật là ngốc. Ma pháp của chúng ta không giống nhau, vậy thì sao học cùng lớp được? Phong ma pháp hả? Ta nghĩ sau khi đến học viện rồi, ta cũng thử học một ít phong ma pháp xem sao. Phong ma pháp chơi vui không? Suốt đường đi, hai người cười nói huyên thuyên, khiến cho cuộc hành trình không bị nhàm chán. Sau khi băng thành các Lý Mạng, qua Tây Hà, rồi qua Đại Thảo Nguyên, tất cả đều bình an vô sự. Pha Tư Đế giải thích, nơi đây do các Lý Mạng đại công quản hạt, mà địa phương nào do y quản hạt thì là an toàn nhất. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vùng này không có bất kỳ loại ma thú nào xuất hiện, mà ở tại thế giới này, ma thú chính là vật đáng tiền nhất. Địa phương nào có ma thú chính là nơi có nhiều kích thích nhất, và cũng là nơi nguy hiểm nhất. Vì ma thú sẽ đã thương người, mà cũng vì ma thú mà người cũng sẽ đã thương người. Thế nhưng ma võ học viện lại nằm bên cạnh cánh rừng rậm có nhiều ma thú thường xuyên lui tới nhất ở trong thành Tô Nhĩ Tác Tư. Có lẽ cách bố trí của khu vực này cũng có mục đích của nó, bởi vì học viện đã để cho học viên sống trong một dải đất tương đối an toàn, đồng thời cũng tạo cơ hội huấn luyện cho họ. Nếu các học viên muốn được an toàn thì không nên rời khỏi cửa học viện, còn nếu muốn đề thăng thực lực thì sẽ do các sư phó thống lĩnh các học viên tiến đến bìa rừng để săn ma thú, tự thí nghiệm thực lực của mình. Bọn họ đều là học viên, tất sẽ có nhiều cơ hội để thu lượng kinh nghiệm thực chiến trong tương lai, do đó, việc huấn luyện cũng tương đối an toàn. Đương nhiên là không tính tới những gì xảy ra ngoài ý muốn, rốt cuộc thì Lưu Sâm cũng biết được chỗ tốt của việc lắm miệng. Tiểu cô nương này quả thật nói rất nhiều. Hơn nữa phụ thân và ca ca của nàng đều thường hay đi đây đó để làm ăn, nên kinh nghiệm của họ cũng đặc biệt phong phú. Từ lời nói của nàng, hắn đã học hỏi được khá nhiều thứ và biết được đại lục là một thế giới khổng lồ và cũng có rất nhiều chủng tộc. Ở phía Tây, nó nối liền với Nặc Đốn đại lục, còn phía Đông và phía Nam thì chỉ toàn là biển. Mà ở trong những đại dương đó lại có rất nhiều địa phương rất kỳ quái. Trong khi đó, ma pháp của đại lục cũng thật là thần kỳ. Ngoài 6 hệ thông thường như phong, thủy, hỏa, thổ, quang, ám ra, nó còn có rất nhiều hệ phụ khác nữa. Đương nhiên, đối với ma pháp thì vị tiểu cô nương kia cũng không phải hoàn toàn chẳng biết gì hết, chẳng qua nàng dùng hai chữ thần kỳ hơi nhiều mà thôi, mà khi hai chữ đó được thốt ra từ miệng của nàng ta, vậy thì bất luận thế nào cũng không thể xem là quá đáng, bởi lẽ với tình trạng thực lực của nàng hiện nay, chỉ cần cao hơn nàng một chút thôi thì cũng đều có thể xem là thần kỳ rồi. Pha Tư Đế không có hứng thú với kiếm thuật, nên nàng rất ít đề cập tới nó. Lần duy nhất mà nàng nhắc tới kiếm thuật là khi nói đến đường huynh của nàng, hắn đã dùng một chiêu kiếm mà chém gãy một cây cổ thụ lớn. Có lẽ hắn là một kiếm sư lợi hại nhất mà nàng đã nhìn thấy, nhưng lúc động thủ với ca ca nàng, hắn đã thua cho ma pháp, vì vậy nên nàng mới chẳng quan tâm tới, thậm chí cũng chẳng thèm quan tâm tới sự lợi hại của kiếm thuật trong thiên hạ luôn nữa. Lưu Sâm thích thú hỏi, vị ma pháp sư lợi hại nhất trong thiên hạ là ai? Pha Tư Đế suy nghĩ hồi lâu, nàng miễn cưỡng loại bỏ phụ thân mình, tuy rằng ông ta cũng khá lợi hại, nhưng cấp bậc của ông ta dường như cũng thấp lắm, chỉ là cấp 2 thôi. Sau đó nàng cũng loại bỏ luôn các Lý Mạn Đại Công, bởi vì lão chỉ có quyền lực là mạnh, chứ không nghe nói đến ma pháp. Sau cùng nàng cũng vui vẻ kêu lên, nhất định là đạo sư ở trong học viện rồi. Ngươi nghĩ xem, nếu không phải họ lợi hại nhất thì làm sao có thể dạy người khác học ma pháp chứ, vừa trả lời, vừa giải thích. Tiểu cô nương có vẻ dương dương đắc ý. Lưu Sâm đưa ra kết luận, các đạo sư ở học viện nhất định sẽ rất thích ngươi, đặc biệt thích ngươi, tiểu cô nương khéo léo như vậy, ngay cả vinh dự thiên hạ đệ nhất ma pháp sư mà nàng cũng trao tặng cho các đạo sư, vậy thì có ai mà lại không thích nàng kia chứ? 3 ngày sau, trước mặt hai người đã thấy xuất hiện một tòa thành trì trắng phau, nó mang theo vài phần hùng dũng và 3 phần cao quý. Nó chính là thành Tô Nhĩ Cát Tư, đất đai của nó cực kỳ rộng lớn, hai bên đường phố đều rộng rãi thoáng đãng, cửa hàng san sát. Ma pháp công hội và mạo hiểm công hội so với những địa phương khác thì đều có vẻ sạch sẽ và tinh xảo hơn hẳn. Khi đến gần một cánh rừng rậm thì đờ nờ dê ngay một dãy tường vây, trên đó có môn lâu được làm bằng bạch thạch. Nó đúng là ma võ học viện rồi. Nơi có cắm một cây ma trượng chính là ma pháp công hội, còn nơi có cắm một thanh kiếm thì chính là mạo hiểm công hội. Nhưng còn nơi có ma trượng và kiếm cùng giao hợp tại một chỗ thì chỉ có thể là ma võ học viện mà thôi. Trong ma võ học viện cũng có phân chia đẳng cấp. Đẳng cấp cao nhất chính là hoàng gia học viện. Ở trên ma trượng và kiếm được dùng bạch ngọc để chế tác, chỉ có một nhà duy nhất. Đẳng cấp thứ hai thì dùng hoàng kim để chế tác, cộng chung lại thì có cả thảy 4 nhà, phân bố ở 4 phương Đông Tây Nam Bắc. Dưới đó nữa thì có tương đối khá nhiều đẳng cấp khác, ví dụ như bạch ngân học viện, tạp bài học viện, một số thành viên của mạo hiểm đoàn hay ma pháp sư khi không còn cạnh tranh được nữa thì cũng có thể tụ tập đôi 3 người lại, rồi tìm một căn nhà trống. Dùng dây thừng treo đống vũ khí sắt và gỗ của họ lên trước cửa để mở một ma võ học viện. Đương nhiên, học sinh mà họ chiêu mộ được cũng chỉ thuộc đẳng cấp tồi tệ nhất. Những kẻ này sau khi tốt nghiệp thì có thể về quê làm ruộng ngay cho rồi. Phụ thân gửi hắn đến một học viện cao cấp thế này thì tất nhiên là mong hắn sẽ có được thành tựu. Nhưng hắn có được hay không? Lúc ban đầu, hắn tính sẽ trực tiếp giao bức thư của phụ thân cho Cách Lý đạo sư. Nếu ông ta nể mặt phụ thân thì hẳn sẽ phá lệ mà chiếu cố cho hắn. Thế nhưng Lưu Sâm lại không muốn làm vậy. Tại sao phải trông cậy vào phụ thân chứ? Tại sao hắn phải dựa dẫm vào người khác nhỉ? Hắn đã từng nói qua, ta muốn làm người theo ý mình. Làm chính mình. Vậy tại sao hắn lại không bắt đầu ngay ở một nơi có hoàn cảnh xa lạ thế này chứ? Danh tiếng của hắn đã quá xấu, tuy rằng hắn không mấy quan tâm tới thanh danh tốt xấu thế nào. Nhưng dù sao thì hắn cũng không thấy thoải mái lắm. Ở tại đây, chỉ cần hắn không nói ra thì tuyệt đối sẽ không có ai biết được hắn là A Khắc Lưu Tư. Và cũng sẽ không có ai chọi trứng thối lên đầu hắn. Vậy tại sao hắn lại không ung dung tự tại mà trải nghiệm một đại học ly kỳ tại đây nhỉ? Chí ít thì bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể vui vẻ cười đùa với Pha Tư Đế và nghe nàng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chứ không phải đón lấy ánh mắt chán ghét của nàng. Một làn gió nhẹ thổi qua, Lưu Sâm mở rộng bàn tay trong gió, những mảnh giấy vụn bay lả tả khắp nơi. Đó chính là bức thư của phụ thân. Sau khi xé nát bức thư thành nhiều mảnh nhỏ, Lưu Sâm vỗ vỗ nhẹ hai tay. Pha Tư Đế, chúng ta có thể bắt đầu rồi, ngươi biết tên ta rồi, nhưng còn ta thì vẫn chưa biết tên ngươi, Quả thật nàng đã có hỏi hắn vài lần, nhưng hắn vẫn chưa trả lời chính thức với nàng. Tên của ta rất kỳ quái, là Lưu Sâm. Lưu Sâm mỉm cười đáp, kiểu tên của người Trung Quốc ở vào thế giới này thì đúng thật là rất kỳ quái, tên này nghe cũng hay lắm. Đi thôi, thế là hai người cùng sóng vai đi thẳng vào sân học viện vừa mỹ lệ vừa hoành tráng kia, con đường thông đạo thật dài đi sâu vào sân trường, đó đây có lá vàng bay phất phới. Nhưng chúng lại không khiến cho nơi đây trở nên dơ bẩn, trái lại còn khiến cho nó có một loại không khí u tịch và trang nghiêm. Hai người dắt Bạch Lộc đến trước địa điểm tiếp đãi tân khách, một người béo phì liền mỉm cười lên tiếng chào đón, ta là người phụ trách tiếp đãi tân khách ở đây, Khắc Lý A Ba Tây. Các bằng hữu đều gọi ta là Khắc Lý. Nhị vị đến đây nhập học à? Lưu Sâm bước lên trước một bước, rồi nói, đúng vậy, Khắc Lý tiên sinh, Khắc Lý nói với giọng đầy khách khí, hoan nghênh tiên sinh và tiểu thư mỹ lệ. Ta sẽ lo thủ tục nhập học giúp nhị vị. Bảo đảm nhị vị sẽ có thể chính thức trở thành học viên của Ma Võ Học Viện ngay, đa tạ, Lưu Sâm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã xé nát bức thư của phụ thân, nên vẫn lo lắng về việc nhập học không biết có gì trở ngại hay không, nhưng nay nghe gã mập này nói thế vậy thì việc nhập học cũng không khó mấy. Khắc Lý quan sát họ một chút rồi mỉm cười nói, nếu muốn nhập học với Ma Võ Học Viện thì cũng không khó. Không biết nhị vị muốn ở ký túc xá loại nào? Thành thật mà nói, ở loại ký túc xá nào của học viện cũng đều được miễn phí cả. Lưu Sâm hỏi, chúng ta có thể tự lựa hay không? Đương nhiên, Pha Tư Đế xen vào, ngươi nói thử xem, giữa các loại đó, chúng có chỗ nào khác biệt? Khắc Lý đáp, có hai loại. Loại thứ nhất là nhiều người sẽ cùng ở chung trong một căn phòng nhỏ, nhân số có thể từ 10 đến 14 người, thức ăn chỉ là những món xoàng xỉn như lúa mì, bột, bánh mì, mỗi 2 năm mới có một lần được ăn thịt. Nhưng ta không dám bảo đảm, Lưu Sâm và Pha Tư Đế hơi biến sắc, vậy mà cũng gọi là đi học à. Hơn 10 người ở chung một căn phòng. 2 năm mới được ăn thịt một lần, nhưng điều đó cũng không được bảo đảm nữa. Ngay cả nhà ngục cũng đâu đến nỗi tệ như thế chứ, hai người vốn không định đi hưởng phúc, nhưng với sự đãi ngộ như vậy thì cũng có phần không chịu nổi, nhưng may mà Khắc Lý còn một loại thứ hai, y nói tiếp, loại thứ hai là mỗi người ở một căn phòng lớn. Hằng ngày sẽ có mỹ nữ đến giúp quét tước và làm vệ sinh, thực đơn mỗi bữa đều do các trù sư khéo tay nhất đảm trách, rất phù hợp với thân thể khang kiện của các ma pháp sư. Ngoài ra, mỗi tuần còn được hưởng thụ rượu ngon một lần nữa, nếu nói loại thứ nhất là lối sinh hoạt của địa ngục thì loại thứ hai chính là thiên đường chứ không còn gì nghi ngờ nữa. Nhưng bên trong đó có huyền cơ gì? Chẳng lẽ là một loại huấn luyện khắc khổ cho học viên hay sao? Lưu Sâm thắc mắc. Cả hai đều là miễn phí à, hiển nhiên loại thứ nhất là được miễn phí rồi, bởi vì không có ai lại chịu bỏ tiền ra để trả cho lối sinh hoạt khắc khổ như vậy cả, nhưng còn loại thứ hai mà cũng miễn phí nốt thì thật là khó hiểu. Khắc Lý mỉm cười, một khi đã là học viên chính thức của Ma Võ Học Viện thì tất cả đều là miễn phí, Pha Tư Đế kêu lên, vậy ta chọn loại thứ hai, một mình ở một phòng. Chứ cái kiểu mười mấy người ở chung một phòng kia thật là đáng sợ. Có lẽ tiên sinh đây cũng chọn giống vị tiểu thư này phải không? Vậy xin mời theo ta sang đây, Khắc Lý vừa nói vừa quay người bước đi, y tiến đến bên trái của đại môn. Tòa đại sảnh ở đây có hai cánh cửa thật lớn, từ ngoài nhìn vào thấy chúng giống nhau như đúc vậy, còn con Bạch Lộc này tính sao bây giờ? Pha Tư Đế kéo kéo tay áo của Lưu Sâm hỏi. Nàng phải tốn hết 20 kim tệ để mua nó. Giờ dẫn vào học viện thì có vẻ không mấy thích hợp, Lưu Sâm còn chưa kịp trả lời thì Khắc Lý đã quay đầu lại nói, không sao, bổn học viện có thể thu mua lại chúng, như vậy thì quá tốt, bọn họ biết rõ các học viên đến từ bốn phương tám hướng nên không thể thiếu phương tiện giao thông, vì vậy mà họ thu mua lại phương tiện giao thông của các học viên, quả thật là suy nghĩ rất chu đáo, Khắc Lý lại nói, một kim tệ, ta sẽ trả cho các ngươi một kim tệ. Một kim tệ, Pha Tư Đế kêu lớn, ta phải tốn tới 20 kim tệ mới mua được nó, hắn cũng vậy, nếu như không muốn bán, vậy thì án theo quy định của học viện, một khi Bạch Lộc tiến vào sân học viện thì trước tiên phải đóng 10 kim tệ nhập giáo, trời đất ơi, mắc quá vậy, Pha Tư Đế tức giận, vậy chúng ta đem trở ra bên ngoài bán, ít nhất cũng có thể kiếm lại được 15 kim tệ một con, tất nhiên là được. Tiểu thư xinh đẹp, dù mang ra ngoài bán thì cũng vẫn phải đóng 10 kim tệ làm thủ tục ra trường. Ngươi bóc lột tiền, một vào một ra, đằng nào cũng phải đóng phí, xem ra mất trắng con Bạch Lộc này rồi. Pha Tư Đế nghĩ tới đó thì vừa xót ruột lại vừa tức giận, Lưu Sâm trái lại thì lại cảm thấy hứng thú. Hắn bình tĩnh nói với Khắc Lý, không sao, một kim tệ phải không? Vậy thì cứ quyết định như thế, nói không chừng đây cũng là một cuộc khảo nghiệm của học viện cũng nên. Biết đâu tại cao đẳng học viện này, họ muốn khảo sát giá trị của kim tệ đối với học viên có quan trọng hơn ma pháp hay không? Phải chăng đó cũng là điều mà Khắc Lý muốn truyền đạt? Pha Tư Đế một tay vỗ không kêu, nên rốt cuộc cũng phải giao dây cương cho một người trẻ tuổi khác tiếp nhận, rồi nhận lấy một đồng kim tệ từ tay Khắc Lý. Vừa mới vào học viện mà đã lãnh ngay một đao, thế là tiểu cô nương rầu rĩ không vui ngay, nhưng nàng cũng mau chóng khôi phục lại tâm tình rất nhanh. Bởi vì nghi thức hoan nghênh học viên mới của học viện cũng rất nhiệt tình. Cửa vừa mở ra thì đã thấy hai nàng mỹ nữ đồng loạt khiêu vũ. Pha Tư Đế có cảm giác như đang đi vào yến hội chào đón của hoàng cung vậy. Đại môn được khép lại, Khắc Lý mỉm cười xoay người. Với cái xoay người đó, hai nàng mỹ nữ kia cũng dừng hẳn lại, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, có phải thu phí nhập học hay không? Lưu Sâm luôn cảm thấy đây không phải là bữa cơm miễn phí chút nào, đúng vậy. Khắc Lý chậm rãi nói, điều kiện ở lại trường có nhiều chỗ khác nhau. Phí nhập học cũng khác nhau, nam nữ có khác biệt, nên thu phí cũng khác nhau. Dựa theo tiêu chuẩn chọn lựa của các người, nữ sĩ là 231 kim tệ, còn nam thì là 274 kim tệ, Lưu Sâm nghe vậy thì sững sờ cả người. Phải chăng đó là vì giá tiền quá mắc? Cũng có một chút. Ở đây, với 3 đồng kim tệ thì đã có thể mua được nữ hài con nhà bình dân rồi. Còn 274 kim tệ thì có nghĩa là mua được gần trăm nữ hài, nhưng giá mắc hay không thì cũng chẳng sao, dù gì thì khi luyện ma pháp đến đại thành thì muốn bao nhiêu kim tệ lại chẳng được. Nhưng điều khiến cho Lưu Sâm kinh hãi là tổng số kim tệ ở trên người hắn lại đúng với 274 kim tệ. Kể cả một kim tệ vừa bán bạch lộc xong. Tại sao con số đó lại chính xác đến như thế? Hắn quay sang nhìn Pha Tư Đế, rốt cuộc chiếc miệng nhỏ của nàng cũng khép lại. Các ngươi tại sao lại biết trên người ta vừa vặn có 231 kim tệ, bái phục. Lưu Sâm quả thật rất thán phục đối phương. Không riêng gì hắn, ngay cả số kim tệ mà Pha Tư Đế đang có cũng bị nói trúng phốc, không sai mảy may chút nào, mỗi một đạo sư của ma võ học viện đều có một môn tuyệt kỹ nào đó. Ta là một người chẳng có tiền đồ gì cả. Bởi lẽ tuyệt kỹ của ta rất là vô dụng, đó là chỉ biết kiếm tiền thôi, thì ra y cũng là một đạo sư. Pha Tư Đế trợn tròn mắt nhìn y, còn Lưu Sâm thì không người chào, môn tuyệt kỹ này không phải tầm thường, sao lại nói là không có chỗ dùng đến. Chúc mừng đạo sư hôm nay thu được một nguồn tài nguyên đồ sộ, nói xong, hắn liền vung tay ném chiếc túi lớn đang đeo bên hông về phía Khắc Lý, rồi nói tiếp, đây là 273 đồng kim tệ, còn đây là đồng kim tệ mà đạo sư vừa đưa cho ta. Khắc Lý tiếp lấy túi tiền của hắn, rồi quay sang hỏi Pha Tư Đế. Tiểu thư xinh đẹp, tới phiên ngươi. Pha Tư Đế thụt lùi ra sau một bước rồi nói, ta muốn đổi lại thành hai người ở một phòng được không? Ta chịu giao ra 150 kim tệ, nếu bảo nàng phải giao hết tiền bạc ra thì quả thật là khó tiếp thụ được, được lắm chứ? Khắc Lý trả lời rất sảng khoái, người đâu, mau tới đây thu 150 kim tệ của vị tiểu thư này, rồi đưa nàng ta đến phòng của Ước Sắc đi. Có lẽ sau khi thấy ngươi là một nữ nhân thì Ước Sắc sẽ không thu phí ở chung phòng của ngươi đâu. Pha Tư Đế nghe vậy thì sửng sốt. Tại sao thấy nữ nhân thì không thu tiền phòng? Một vị cô nương bước đến nhận lấy túi tiền của Pha Tư Đế, rồi cười nói, yên tâm đi, tuy Ước Sắc hơi già, nhưng y rất thích nữ nhân. Pha Tư Đế giật túi tiền lại, hắn là nam nhân à, đúng vậy. Thế nào? Pha Tư Đế nghe vậy thì hoảng hồn, nàng vội dúi túi tiền vào tay đối phương rồi kêu lên, cho ngươi hết đó. Có nhiều cũng cho ngươi hết luôn. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, rồi lầm bầm, chưa thấy ai bóc lột tiền trắng trợn như các người, phải cướp sạch mới thôi. Khắc Lý thấy vậy thì bật cười ha hả, cả Lưu Sâm cũng cười phụ họa, cười đến chảy nước mắt. Rốt cuộc hắn cũng đã hiểu, nhiệm vụ của Khắc Lý là khiến cho những ai tiến vào học viện phải trở thành trắng tay, sau đó mới cho nhập học. Làm như vậy tuy không khác gì trấn lột tiền của người ta, nhưng có như vậy thì mới có thể đảm bảo các học viên sẽ chuyên tâm vào công việc học hành, chứ không bị chi phối bởi các yếu tố liên quan tới những sự ích lợi khác. Tuy rằng hiện nay các ngươi không có tiền, nhưng các ngươi sẽ có cơ hội để kiếm tiền. Khắc Lý đưa cho mỗi người một tấm thẻ ngọc, rồi nói, các ngươi có thể dựa vào ma pháp của mình để ghế ma thú. Sẵn đây để ta nói luôn,